Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 386, không có kiếm người tú lật toàn trường. Lộ tiền bối, Diệp Tùy An quay đầu nhìn thấy Lộ Tầm về sau, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hóa ra là Lộ tiền bối xuất thủ cứu ta. Diệp Tùy An thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cảm kích. Tất nhiên, trên thực tế cứu hắn là kiếm khí cận, tại chàng một đám kiếm tu nhóm rất nhanh liền chú ý tới phía sau bọn họ nam tử này. Mang tính tiêu chí áo bào đen cùng vỏ kiếm, cùng trong truyền thuyết hình dạng dần dần ăn khớp. Đây chính là trong truyền thuyết ma tông Lộ Tầm sao? Bọn họ ở trong lòng nghĩ đến, ra điều các người chơi thì so tất cả mọi người muốn phấn khởi nhiều lắm. Bọn họ kích động trình độ cùng Diệp Tùy An là tương xứng. Tử Điện, ngoạn tào, Tử Điện thế mà đến rồi. Ghi chép video, đi diễn đàn trang bức vốn liếng thoáng cái liền có a. Thế giới nhân vật chính đi vào chú kiếm thành, chúng ta có phải hay không trong bất chi bất giác tham dự vào quan trọng kịch bản bên trong? Về phần những kiếm tu kia bên trong lão tiền bối, chú ý điểm liền có chút khác biệt. Trong bọn họ có ít người, thậm chí cùng Lộ Tầm đại sư huynh Yến Ly đều đã từng quen biết, có từng cùng Yến Ly nâng cốc ngôn hoan, có từng bị Yến Ly đánh đau qua. Bởi vậy, bọn họ nhìn thấy kiếm khí cận lúc là có một cỗ đã lâu không gặp quen thuộc cảm giác. Đây chính là Yến Ly sư đệ, ma tông lại một vị trời sinh kiếm thai. Bọn họ ở trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, bọn họ cũng có thể cảm giác được Lộ Tầm kia siêu cao nhân khí cùng uy vọng. Nhớ ngày đó, tại bọn họ thế hệ này người bên trong, Yến Ly cũng là như thế. Bọn họ nhìn thấy Yến Ly lúc dáng vẻ, cùng cái này tuổi trẻ kiếm tu nhìn thấy Lộ Tầm lúc dáng vẻ, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm. Chẳng qua là để bọn hắn không nghĩ tới là, ngày hôm nay chú kiếm thành bên ngoài cứu tinh, thế mà lại là một vị trẻ tuổi, một vị mới tu luyện không có bao nhiêu năm người trẻ tuổi. Lộ Tầm ngồi tại trên hạc giấy, đối kiếm khí cận nói, đi. Kiếm khí cận phát ra một tiếng kiếm reo, hùng hùng hổ hổ một chút về sau, trong nháy mắt liền xông vào trong cuộc chiến. Nó tại Tàng Sơn thượng ngốc quá lâu, nó đã rất lâu không có chiến đấu qua. Lúc trước tại Hỏa Diêm Tông một trận chiến, đem sự hăng hái của nó cho triệt để kích phát đứng lên. Nó là một thanh tuyệt thế chi kiếm, không phải cái gì vật siêu tập, nó là giết người kiếm. Thoáng qua trong lúc đó, dị tộc các cường giả còn chưa kịp làm ra phản ứng, kiếm khí cận liền đã đi tới trước mặt bọn hắn. Kiếm khí đã gần đến, vụt, thôi sán mà bành trướng kiếm khí hướng về phía trước vung đi, trực tiếp đem gần đây dị tộc chém thành cho bụi. Dị tộc một mặt rung động, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây là cái gì kiếm? Này thanh kiếm tại không người sử dụng tình huống hạ, nhưng vẫn thân đã cường đến mức độ này. Nó so mới vừa ở chú kiếm thành người mạnh nhất Ngô Sơn Thủy còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Chỉ là bởi vì một thanh kiếm xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt liền sinh ra thay đổi. Lộ Tầm khống chế hạc giấy, cũng vọt thẳng vào trong cuộc chiến. Màu mực khí lưu tại hắn quanh thân vờn quanh, mấy trăm đạo kiếm khí nước chảy bèo trôi, đi theo màu mực khí lưu tuôn hướng bốn phía. Hắn tuy chỉ có một người, tuy là đơn thương độc mã, nhưng bằng mượn kiếm vỏ tính đặc thù, cùng với hắn kia bành trướng linh lực cùng thần thức, dẫn đến hắn có một người thành đoàn uy thế. Chung quanh dị tộc mặc dù khát máu, mặc dù điên cuồng, nhưng cũng bị hắn giết đến có chút choáng váng, quá không hợp thói thường đi. Đúng vậy, Thiên Trần bên này đích xác chỉ một vị viện quân, nhưng này vị viện quân bề ngoài như có chút biến thái a. Tự kiếm đạo tư chất tăng lên tới 7 điểm về sau, Lộ Tầm còn là lần đầu tiên thân ở tại một mảng lớn kiếm tu bên trong. Hắn kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. So lúc trước lợi hại hơn nhiều. Cái này cũng đưa đến hắn nhiều một chút tiểu kỹ xảo. Có thể làm ra một ít vượt qua người khác tưởng tượng sự tình. Bây giờ, Lộ Tầm đem chính mình thần thức hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại thao túng mấy trăm đạo kiếm khí đồng thời, cũng đang chú ý chiến cuộc. Hắn làm không được bao trùm toàn bộ chiến trường phạm vi. Nhưng ở hắn xung quanh khu vực, hắn còn là có thể cảm giác được rất nhiều thứ. Giờ phút này, một dị tộc trên mặt mang theo tàn nhẫn mà điên cuồng biểu tình. Trong tay lưỡi dao chặn ngang chém về phía một người chơi nữ. Như vậy mảnh eo nhỏ, một đao kia xuống, đến trực tiếp biến thành hai đoạn A. Cảm giác này, có thể thật là mỹ diệu A. Người chơi nữ tú mục trợn lên, trong tay ngân trường kiếm màu trắng đã tới không kịp làm ra ngăn cản. Đó cũng không phải công pháp cùng kỹ năng vấn đề. Nàng lần này sắp tử vong, thuần túy là bởi vì thao tác thượng sinh ra sai lầm. Đáng sợ nhất là, nàng tại thao tác thời điểm, tâm tính cũng không tốt. Càng là thời khắc mấu chốt, thao tác sai lầm càng nhiều. Rõ ràng chơi chính là cabin trò chơi bên trong giả lập hiện thực trò chơi. Lại chơi ra mặt cút bàn phím cảm giác. Muốn chết, nàng trong tay trường kiếm bắt đầu loạn vũ. Sau một khắc, một cỗ nàng không cách nào chống cự lực lượng đột nhiên đánh tới. Trường kiếm trong tay chợt liền bị đánh bay. Là ai? Là dị tộc sao? Tên này người chơi nữ trực tiếp mộng, vốn là sắp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Kiếm còn mẹ hắn bay. Song song, lại muốn thiếu một lần sống lại. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Này thanh thượng phẩm pháp kiếm tại bay rớt ra ngoài về sau. Chợt đụng vào dị tộc chặn ngang chém tới lưỡi dao bên trên. Càng đem này thanh lưỡi dao chặn lại. Ai, tên này người chơi nữ miệng há thật to. Tú mục trợn lên, hoàn toàn không nghĩ ra. Một đạo thanh âm bình thản tại nàng vang lên bên tai. Hết sức chăm chú, đừng có trở lại quá nhiều sơ hở. Đây là Tử Điện thanh âm. Nàng tại diễn đàn thượng nhìn qua rất nhiều liên quan tới Lộ Tầm video. Nàng làm sao có thể nghe không ra hắn thanh âm đâu. Cho nên nói, vừa rồi ta trường kiếm rời khỏi tay, là Tử Điện đang cứu ta. Đáng chết, ta nên quay xuống, hảo gọi bọn nàng ăn một cân chanh. Người chơi nữ trong lòng điên cuồng thét lên. Cùng lúc đó, nàng cũng bắt đầu buồn bực. Tử Điện đây là làm sao làm được? Cách đó không xa, Lộ Tầm bình tĩnh mở miệng, khen một câu kiếm tâm bên trong tiểu kiếm nói. Làm rất tốt, đúng vậy, này một đợt tao đến cực hạn thao tác. Hoàn toàn chính là tâm kiếm làm. Kiếm nhi tử mặc dù thoạt nhìn chính là cái kiếm ngu ngơ. Nhưng vẫn là có này ý thức tự chủ. Tại Lộ Tầm phân phó dưới, nó liền sẽ dựa theo phân phó đi làm chuyện. Lộ Tầm nghĩ tới, đã hắn là một không có kiếm người, có thể đối với người khác kiếm tiến hành áp chế, thậm chí là trực tiếp đem này bắn ra. Như vậy, chức năng này có hay không có thể thay cái góc độ lợi dụng một chút đâu? Tỷ như khống chế một chút này thanh kiếm hướng phương hướng nào bắn bay. Loại này thao tác mặc dù độ khó hơi to lên một chút, không bằng trực tiếp đánh bay tới sảng khoái, nhưng có đôi khi là có diệu dụng. Một cái thô bạo chút, một cái tư thế khó khăn chút, nhưng quá trình đều là tuyệt không thể tả. Không phải sao? Lộ Tầm xem chính mình bên cạnh một nam tính sa điêu người chơi thao tác thật sự là quá móc chân. Nhịn không được liền phân phó một chút tâm kiếm, đi giúp hắn một chút. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm chợt chấn động. Tên nam tử này người chơi trong tay pháp kiếm liền bay ra ngoài. Đang bay ra đi quá trình bên trong, ở không trung hoạch xuất ra một đạo bán hình tròn độ cong. Mũi kiếm trực tiếp xẹt qua một dị tộc cổ, lưu lại một đạo dài nhỏ huyết tuyến. Sa điêu người chơi trong nháy mắt liền sa điêu. Ta như vậy tú sao? Hắn không nhịn được muốn lên tiếng cuồng tiếu. Có thể mẹ nó như thế nào không thu hoạch giết quái điểm kinh nghiệm? Hệ thống đã bỏ sót sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh lại ở bên tai của hắn vang lên. Tiếp kiếm, hắn thanh trường kiếm kia lại bị đánh bay trở về. Hắn vội vàng đưa tay tiếp nhận trường kiếm. Đây là tử điện, nguyên lai tú không phải ta à? Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn còn cho là chính mình tại cơ duyên xảo hợp bên trong vô ý thức làm ra một cái khó lường sự tình. Ai, quả nhiên vẫn là tử điện nghiêu bức. Lộ tầm cứ như vậy một bên phóng thích kiếm khí. Một người thành đoàn, đại sát tứ phương, một bên lại thần thức ngoại phóng. Làm tâm kiếm buông tay buông chân đi thao tác. Hiệp trợ sa điêu người chơi cùng chú kiếm thành tuổi trẻ kiếm tu nhóm đánh chết dị tộc. Này lên kia xuống, cục diện bắt đầu tiến một bước thay đổi. Đối với lộ tầm tới nói, Tây Châu quả nhiên là một cái có thể buông tay buông chân thi triển địa phương. Bởi vì tự thân tính đặc thù, hắn ở đây quả thực chính là như cá gặp nước. Lộ tầm một đường đánh chết, một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới trong cuộc chiến trung tâm nơi Diệp Tùy An bên cạnh. Lộ tiền bối, Diệp Tùy An hướng lộ tầm gần đây nhích lại gần, cao giọng hô một chút. Lộ tầm nghe được, hắn trong giọng nói mừng rỡ cùng kích động. Như thế nào cảm giác hắn thấy ta so thấy Bình Sơn Hải còn vui vẻ. Lộ tâm ở trong lòng nói. Muốn mạng, ta chỉ đem ngươi coi như bằng hữu bình thường cùng công cụ người. Ngươi sẽ không phải coi ta là trưởng thành sinh bạn thân. Coi là nhân sinh chi kỷ đi. Ngươi đã hoàn hảo. Lộ tâm thấy hắn nhiệt tình như vậy. Liền mở miệng quan tâm một câu. Không thì chàng diện sẽ có chút xấu hổ. Diệp Tùy An một bên nghênh địch, một bên cao giọng nói, tạ lộ tiền bối quan tâm, ta không có gì đáng ngại. Cao hứng, hắn bắt đầu cao hứng. Hắn nghe được ta tại quan tâm hắn. Hắn hưng phấn hơn, lộ tầm có chút im lặng. Một bên điều khiển kiếm khí thu gặt điểm kinh nghiệm, một bên tẫn hắn có khả năng che chở Diệp Tùy An. Lần này Diệp Tùy An không có cùng kiếp trước đồng dạng thân bị trọng thương a. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, không đúng, nếu như vừa mới không có kiếm khí cận tương trợ, con hàng này đoán chừng đã nằm trên mặt đất nôn ra máu. Hắn ngược lại không cảm thấy vừa rồi cao giai dị tộc một kích kia có thể dây Diệp Tùy An. Dù sao Diệp Tùy An cũng không phải tu hành giả tầm thường. Nhưng trọng thương là tất nhiên. Ai, lão tử mạnh như vậy, giúp hắn như vậy nhiều. Nếu như ta là hắn, cũng sẽ xem chính mình làm nhân sinh bạn thân. Lộ tầm trên mặt có vẻ mỉm cười. Mà nhưng vào lúc này, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm đột nhiên run rẩy một chút. Chỉ thấy nó đại lực đến chấn một cái Nguyệt Hoàng. Làm Nguyệt Hoàng dắt Diệp Tùy An hướng bên phải bay một đoạn đường. Né tránh dị tộc hoa hướng cánh tay hắn một đao, bằng không hắn vừa rồi lại muốn bị thương. Lộ tiền bối, Diệp Tùy An suy đoán là lộ tầm giúp hắn. Lộ tầm không có phủ nhận, chẳng qua là thản nhiên nói. Tiện tay mà thôi, quả nhiên, bực này xuất thần nhập hóa thủ đoạn, cũng chỉ có lộ tiền bối mới có thể làm ra tới. Diệp Tùy An ở trong lòng nói. Lộ tầm hiện tại một đường đi đến giết, đã thực tới gần ở trung tâm, cao cấp cục, chiến trường. Nơi nào là kiếm khí cận cùng rất nhiều kiếm tu lão tiền bối chiến trường. Hắn cùng Diệp Tùy An tựa như là một đạo đường phân cách. Đem hai cái chiến trường cắt đứt ra, nơi này phần lớn đều là chút 3-40 cấp dị tộc. Các người chơi căn bản hướng không vào cái phạm vi này. Xông tới cũng là đưa. Bởi vậy, tâm kiếm cách bọn họ khá xa. Đã không giúp được bọn họ. Đã không cách nào gia trì phe bạn. Vậy suy yếu một chút địch quân đi. Đừng quên, dị tộc cũng hữu dụng kiếm. Thử nhìn một chút có hữu dụng hay không. Lộ Tầm phân phó một chút kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Tâm kiếm rất nhanh liền chấn động lên, nó lực lượng bắt đầu hướng bốn phía tản ra, sau đó chợt dùng sức, trong nháy mắt, lấy Lộ Tầm làm trung tâm, chung quanh hết thảy có 17 thanh kiếm loại vũ khí. Đột nhiên bay ngược ra ngoài, quả nhiên có tác dụng, Diệp Tùy An quay đầu, ánh mắt rung động nhìn Lộ Tầm một chút, chỉ thấy Lộ Tầm mắt nhìn phía trước. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, này 17 thanh kiếm liền đánh bay thật xa, cũng tại vỏ kiếm điều khiển hạ, mỗi một thanh kiếm thượng đều bốc cháy lên màu đen thần hỏa. Bọn chúng tại thiêu đốt lấy này 17 thanh kiếm, bất thình lình tình huống, thoáng cái liền khiến cái này dị tộc đã mất đi vũ khí. Thế công đại giảm, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không kịp gọi trở về bội kiếm. Chỉ có thể tay không nghênh địch, Tây Châu cảnh nội, các ngươi không xứng dùng kiếm. Lộ Tầm nói xong, liền điều khiển kiếm khí, hướng bọn họ đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.